Nhất phẩm ngũ tác, chương 47, tâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán đúng hay không cứ tìm được bức thư mật kia sẽ biết. Thư mật ở ngay trong thư phòng của phủ ông ta, Mộ Thanh nói. Chuyện nên làm nàng đã làm, chuyện còn lại là của bọn họ. Mộ Thanh cúi đầu ho khan một tiếng, rồi khẽ nhíu mày. Nàng nói liên tục cả đêm, lúc này cổ họng đã đau rát, hiện tại nàng cần phải nghỉ ngơi ngay. Nàng xoay người đi ra cửa. Lúc xoay người lại vô tình nhìn thoáng qua Hà Thừa Học, nàng bỗng dừng lại. Đừng lộ ra vẻ mặt này, ta bảo bọn họ đến thư phòng tìm thư mật, ngươi lại cười nhạt đã nói cho ta biết, ngươi cho rằng ngươi biết nhiều chuyện hơn ta, ta không thể tìm ra toàn bộ sự thật vụ án. Vậy để ta đoán xem, thư mật ở trong thư phòng, nhưng sẽ không dễ dàng tìm được, đúng không? Vậy ngươi giấu nó ở đâu? Mật thất, sàn nhà, góc tối trên giá sách, không phải à? Hay là ngươi kẹp trong sách? Mộ Thanh bỗng nhướng mày, sửng sốt một lúc. Kẹp trong sách thật à? Được rồi, kẹp trong sách. Nàng quay người nói với Trần Hữu Lương, thư mật kẹp trong sách ở thư phòng ông ta, phái người đi tìm đi. Dứt lời, nàng bước ra ngoài, gió đêm thổi tung ống tay áo, cuốn giọng nói khàn khàn của nàng vào trong phòng. Phái nhiều người một chút, nếu ông ta dám giấu thư mật ở trong sách thì số lượng sách trong thư phòng ông ta chắc chắn phải rất lớn. Đừng mong lật bừa một cái là có thể tìm ra được, có lẽ các người phải lật tìm hết toàn bộ sách trong thư phòng của ông ta mới được. Nếu may mắn chắc sẽ có thể tìm thấy nhiều thư mật trước đó nữa, nhưng công việc này rất nặng, hẳn các ngươi phải bận đến sáng mai mới có thu hoạch. Cảm ơn Hà Đại Nhân đã giày vò các ngươi như thế, để ta có thể ngủ yên đến sáng mai. Bóng dáng thiếu niên càng lúc càng xa, Trần Hữu Lương ở trong phòng lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Ông ta và Hà Thừa Học là đồng môn, cũng biết khá rõ sở thích của Hà Thừa Học. Tất cả bổng lộc của ông ta đều dùng để siêu tầm sách, kinh, sử, tử, tập. Quan tu tư soạn, mặc dù sách trong thư phòng của ông ta không thể so với kho sách của triều đình, nhưng cũng khiến cho người khác phải giật mình. Muốn tìm được thư mật trong thư phòng của ông ta, quả thật không dễ, cách phân loại sách của Trung Quốc ngày xưa gọi là tứ bộ phân loại pháp. Si Bu Fen Lei Pha. Tức là cách chia sách làm bốn bộ, kinh, trinh, sử, si, tử, di, tập, di, kinh, trinh, bao gồm các sách về chính trị, đạo đức, luân lý, chủ yếu là sách của Nho giáo. Sử, si, bao gồm các loại sách về lịch sử, địa lý, chế độ chính sách. Tử, di, bao gồm các loại sách do các triết gia, gọi chung là Bách Gia Chư Tử, Bai Gia Chu Di, viết, cùng với sách Phật giáo và Đạo giáo. Tập, di, bao gồm sách cá nhân, hoặc nhiều người, viết qua các đời với thể loại thơ, văn xuôi, biển văn, bình luận văn học, v.v. nàng đoán không sai một chút nào. Lúc này, Mộ Thanh đã đi đến cửa viện, đang định mở cửa thì chợt nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi. Ta cần nghỉ ngơi, ở đâu? Nàng vừa dứt lời, trong phòng bỗng có một bóng người mang ánh trăng chợt lóe, phong thái như mây, lại có khí thế như xuyên thủng trời đêm. Mộ Thanh chỉ kịp nhìn thấy ánh trăng lướt qua trước mặt, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vầng trăng như nước trên đỉnh đầu chiếu lên sườn mặt hơi lạnh của nam tử đeo mặt nạ. Đi thôi, giọng nói lười biếng của Bộ Tích Hoan tiêu tán dần trong gió, trong chốc lát hắn đã dẫn nàng đi về phía hậu viện phủ thứ sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hồ Minh Hồ, nàng thấy lầu các thấp thoáng ở chỗ sâu trong rừng hải đường, vào trong viện nhưng Bộ Tích Hoan vẫn không ngừng lại. Tay áo hoa phất giữa không trung, cửa sổ lầu hai kéo kẹt mở ra, hắn ôm Mộ Thanh nhảy vào trong phòng. Ánh sáng của đèn dầu trên bàn trong phòng nhỏ như hạt đậu, ánh nến lập lòe, nhưng vẫn có thể nhìn bàn gỗ lê đỏ, giường ấm chướng hoa. Vừa đáp xuống đất, Mộ Thanh đã rời khỏi lòng Bộ Tích Hoan, xoay người nói. Mặc dù trong phủ thứ sử đã có người nhận ra ngươi, nhưng không có nghĩa là ai ai cũng biết, ngươi cứ đi tới đi lui như vậy, đúng là bất cần. Bộ Tích Hoan không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn nàng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống đầu vai nam tử, dung nhan kia càng nhìn càng hư ảo, chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng, hòa cùng ấm áp trong gió đêm. Cổ họng không đau à? Đau, cho nên xin bệ hạ hành động chính xác một chút, để ta bớt phải nói được vài câu. Mộ Thanh xoay người đi đến bên giường, nàng cần phải nghỉ ngơi ngay. Mộ Thanh lên giường rồi xoay người lại thấy Bộ Tích Hoan đang lao ra ngoài từ cửa sổ. Nàng hơi nhướng mày, người này coi như cũng tự giác, không cần nàng đuổi. Gió đêm đầu hạ không tính là lạnh, nhưng Mộ Thanh vẫn đứng dậy đóng cửa sổ, trở về buông mành và để nguyên quần áo nằm xuống. Chỉ là vừa nhắm mắt lại không bao lâu, nàng chợt nghe thấy tiếng kéo kẹt từ cửa sổ vang lên, tiếng động cực nhẹ, nhưng nàng không ngủ nên nghe vô cùng rõ ràng. Mộ Thanh lập tức lật cổ tay áo, cầm chặt dao bạc trong tay, xốc mành nhìn ra ngoài. Đợi đến khi nhìn thấy người trong phòng, Mộ Thanh sửng sốt. Chỉ thấy Bộ Tích Hoan đang đứng cạnh bàn, trong tay cầm bình ngọc, khi nàng vén mành lên, hắn đang rót nước. Hơi nóng lượn lờ, ánh sáng mờ nhạt trong phòng càng khiến dung nhan nam tử trở nên hư ảo, lại khiến cho người ta cảm thấy mặt nạ ngọc tím mà vàng kia không lạnh đến vậy. Khi Mộ Thanh còn đang ngây người, Bộ Tích Hoan đã cầm chén đi về phía nàng. Đầu ngón tay nam tử như ngọc, mang theo màu sắc ấm áp của chén ngọc. Mộ Thanh ngơ ngác nhìn chén nước hắn đưa tới, nếu không biết thân phận của hắn, nàng thật sự khó mà tưởng tượng nổi, có một ngày đế quân Đại Hưng sẽ bưng trà rót nước vì nàng. Cảm ơn, Mộ Thanh vươn tay nhận lấy, nhiệt độ chén ngọc không quá nóng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy trong chén không có trà, chỉ có nước trắng. Nàng cúi đầu nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải, nàng không khỏi kinh ngạc vì hành động cẩn thận của nam tử. Đây có thể coi là việc chính xác không? Trên đỉnh đầu, giọng nói của Bộ Tích Hoan truyền đến, mang theo ý cười. Hắn dường như không cần Mộ Thanh trả lời, khi nàng ngẩng đầu lên, hắn lại nói tiếp. Đói bụng cả đêm rồi, phòng bếp đang làm đồ ăn khuya, lát nữa sẽ đưa tới, ngươi ăn rồi ngủ tiếp. Mộ Thanh lại sững sờ, trơ mắt nhìn, bốn phía lầu các có người canh giữ, ngươi có thể yên tâm ngủ. Bộ Tích Hoan nói, trẫm vẫn còn có việc, trẫm đi trước, sáng sớm mai lại tới thăm ngươi. Mộ Thanh nhìn hắn một hồi, gật đầu, nàng biết hắn bận rất nhiều việc, đêm nay là nàng điều tra ra hung thủ. Nhưng những chuyện giải quyết hậu quả sau đó không cần nàng bận tâm, nhưng hắn lại bận rộn. Thật ra nàng có thể tự đến lầu các nghỉ ngơi, không cần hắn phải đưa nàng đi, cũng không cần phải tự bưng trà đưa nước, còn đến phòng bếp sai người làm đồ ăn khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay nàng thẩm án đều là vì giao dịch giữa hai người, là việc hắn vốn có thể hưởng như lẽ đương nhiên, nhưng hắn lại đối xử với nàng như vậy, khiến nàng cảm thấy mắc nợ. Mộ Thanh cúi đầu, đến khi ngẩng lên lần nữa, đã thấy nam tử vụt ra ngoài cửa sổ như ánh trăng. Nàng uống thêm hai chén nước, đợi chừng một hai chén trà thì một gã sai vặt đưa đồ ăn khuya đến. Mộ Thanh biết gã sai vặt này, hắn chính là người nàng đã phái đi tìm dấu chân của hung thủ trong đêm nàng khám nghiệm tử thi ở phủ thứ sử. Gã sai vặt nhìn thấy nàng, ánh mắt không được tự nhiên, Mộ Thanh biết có lẽ chính hành động đêm đó của nàng đã khiến cho hắn không được thoải mái. Nhưng nàng không nói gì, mà chỉ tập trung vào đồ ăn khuya của nàng. Mộ Thanh đi tới trước bàn, lại ngẩn ra. Canh phủ dung trắng, bên trên có một lớp nước bóng nổi lên, mùi hương ngọt ngào, chắc hẳn là mật ong. Canh phủ dung mật ong, dưỡng cổ họng, Mộ Thanh cụp mắt, khóe môi vô thức hơi cong lên, ánh nến lờ mờ, chiếu tỏa lên nụ cười ấm áp. Gã sai vặt đứng lùi ở một bên, thấy vậy thì hơi kinh ngạc. Đêm đó khám nghiệm tử thi, cô nương này lạnh lùng đến kinh người, không ngờ lại còn có thể cười dịu dàng như thế. Việc này, khi trở lại hắn phải bẩm báo với bệ hạ. Mộ Thanh mặc kệ tâm tư của gã sai vặt, nàng uống canh rồi lại uống thêm chén nước ấm, sau đó bảo gã sai vặt thu dọn chén đũa đi, rồi đóng cửa sổ, vào trong chướng nghỉ ngơi. Một đêm này, Mộ Thanh ngủ rất ngon, người trong phủ thứ sử lại bị giày vò cả đêm. Đêm đó bốn gã công sai trông coi cửa phủ bị trói lại, hạ nhân trong phòng bếp và gã sai vặt đưa trà bánh cũng bị khống chế, bởi vì Mộ Thanh nói người liên lạc là người bình thường có thể ra khỏi phủ, mà người thường ra khỏi phủ lại rất nhiều, thị vệ, công sai, gã sai vặt, đều có thể. Bởi vậy, bọn họ không dùng một người nào của phủ thứ sử, Ngụy Trác Chi truyền tin lệnh cho Lục La dẫn theo người trong giang hồ đến phủ Hà Thừa học giúp một tay. Thứ Nguyệt Bộ thứ vệ khống chế người trong phủ, Lục La dẫn người vào thư phòng tìm thư mật. Người giang hồ nhanh tay, tâm tư nữ tử lại nhạy bén, đối mặt với kho sách rộng lớn trong thư phòng, một đêm không ngừng lật sách tìm thư, đến khi trời tờ mờ sáng, 9 bức thư mật đã được đưa tới phủ thứ sử. Trong đó có một bức thư mật đề cập đến những chuyện đang chuẩn bị tiến hành gần đây, chắc chắn đó chính là thư mật bị lấy đi. Những gì Mộ Thanh nói hoàn toàn chính xác. Khi Trần Hữu Lương cầm thư mật đi vào, Bộ Tích Hoan đang khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh bình minh đang ló dạng nơi chân trời, nam tử đứng đó nhìn, khí chất ung dung tự phụ. Trần Hữu Lương trình thư mật lên, nam tử cũng không vội xem, chỉ hỏi. Phục chưa, cách chương.